Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1291 hồi địa cầu. Daisy tưởng huấn đại Rachel vài câu, hỏi một chút nàng vì cái gì muốn cùng Lorna cãi nhau. Tưởng đem tiểu Rachel ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen. Nói ba ba không bao giờ sẽ rời đi nàng. Muốn cho tiểu Phú Lan Khắc Lâm tiếp tục đương tiểu học bá. Làm nàng khoái hoạt vui sướng. Vui vui vẻ vẻ mà quá hảo mỗi một ngày. Tưởng cùng Wanda khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Không có việc gì khi ăn chút hắc ám liệu lý. Tưởng cùng cầm ở bên nhau an tĩnh mà đọc sách. Cứ việc nhân ra xem chính là danh tác. Nàng xem chính là truyện tranh thư. Tưởng cùng Hưu nghiên cứu một chút SHILD sang năm tài chính dự toán vấn đề, nàng muốn đồ vật rất nhiều, nhưng cũng rất ít. Cái gì đa nguyên vũ trụ có tự phát triển vấn đề vẫn là làm đại lão đi nghiên cứu. Đi, chúng ta sẽ không tái kiến. Làm hết thầy trở về đến nguyên bản bộ dáng đi. Nàng đối Heart of the Universe nói, ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Tại đây một khác, nàng vẫn là Living Tribunal. Nàng nói ra đi nói chính là ý chỉ. Mặc danh năng lượng từ Heart of the Universe trung trào ra. Lưu Kinh Daisy cũng chảy qua lâm vào hôn mê Stark. Lúc sau lao ra chiều sâu không gian. Hướng về toàn bộ đa nguyên vũ trụ thổi đi. Daisy liền cảm thấy chính mình năng lượng ở nhanh chóng giảm xuống. Đa nguyên vũ trụ đỉnh núi. Đa nguyên vũ trụ cao cấp vẫn luôn hàng tới rồi đa nguyên vũ trụ trung cấp mới ngừng lại được. Dựa vào những cái đó tham ô xuống dưới năng lượng. Hiện tại cho dù không có DC thế giới thêm thành. Nàng cũng là đa nguyên vũ trụ trung cấp thần linh, hết thảy trở về bình thường. Vũ trụ chư thần sống lại. Living Tribunal sống lại. Nàng cái này trộm cầm không ít hàng lậu lâm thời công tự nhiên đã bị từ tổng giám đốc văn phòng. Oanh ra tới, tuy rằng bị đánh hồi nguyên hình có điểm thảm. Nhưng nàng cũng không phải không hề thu hoạch, lần này tuy rằng không xuất hiện cái gì nói rõ ngựa. Xe khảo nghiệm, nhưng nàng ở Living Tribunal kế nhiệm danh sách chung không hề nghi ngờ lại đi phía trước đi ra một. Đi nhanh, Thanos, có được kế nhiệm tư cách Thanos đã bị mạt sát. Adam lần này sự kiện chung tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Có hắn có thể, không hắn cũng đúng, đến nỗi Daisy vậy hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc nàng đều chính thức tiền nhiệm qua. Có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm là hai cái kết quả. Từ nàng nhậm chức thành tích thượng xem cũng có thể lệnh mặt trên đại lão vừa lòng. Vô hình chung đánh giá liền cao hơn Adam một mảng lớn. Dư lại chỗ tốt còn có rất nhiều. Heart of the Universe lý giải cùng thể hội còn trở về. Nhưng đương Living Tribunal khi thể hội còn ở. Cái loại này tất cả pháp tác nhậm ta khống chế huyền bí làm nàng cảnh giới đại đại tăng lên một bước, nàng được như ý nguyện đạt tới nàng mệnh danh là ngụy toàn biết cảnh giới, cái này cảnh giới có điểm hư, hơn nữa rất nhiều đồ vật chỉ là biết, muốn nói tới sử dụng liền luống cuống, ly thuần thục thao tác còn kém xa lắm. Nhưng nàng từ đa nguyên vũ trụ trung cấp đến đa nguyên vũ trụ cao cấp cảnh giới đều vậy là đủ rồi. Hiện tại hạn chế nàng thăng cấp chỉ là năng lượng, mà không phải cảnh giới. Living Tribunal trong cơ thể tinh tiêu chi lực chính là không ít. Nàng tay phải tâm tinh tiêu đánh dấu trực tiếp đốt sáng lên thứ 5 cái giác cùng thứ 6 cái giác. Lúc này vô luận là năng lượng vẫn là cảnh giới đều là thỏa thỏa đa nguyên vũ trụ trung cấp trình độ. Cùng đầu to trật tự chi chủ, hỗn loạn chi chủ cùng cấp đến nỗi lại hướng cao cấp đánh sâu vào liền có khó khăn. Năng lượng, cảnh giới cùng phân thân đều ắt không thể thiếu. Nhưng kia không phải hiện tại hẳn là nhọc lòng sự, nàng mệt mỏi. Phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian, chư thần toàn bộ sống lại. Đối với Living Tribunal tới nói, hắn ký ức liền đến chính mình đét mới thôi. Cũng không biết kế tiếp phát triển, Warner Bappo tồn tại có lẽ sẽ nói cho hắn. Có lẽ sẽ không, kia không quan trọng. Đến nỗi mặt khác thần linh đều là đầy mặt mộng bức trạng thái, mắt thấy sự kiện kết thúc. Vũ trụ khôi phục bình thường. Đại gia cũng vô tâm tư tiếp tục dây dưa, rất nhiều vũ trụ thần linh đều biết Living Tribunal không phải trung điểm. Đây cũng là Eternity bọn họ không sợ Living Tribunal nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết lại hướng lên trên còn có một cái càng cao tồn tại. Bọn họ cho rằng chính là vị kia tồn tại ra tay hóa giải nguy cơ, chỉ có Death đại tỷ ở Thanos bị mạt sát địa điểm bồi hồi nghỉ chân. Còn lại chư thần sôi nổi rút lui. Trở về chính mình không gian, Daisy cũng lôi kéo Lâm vào hôn mê Stark trở lại địa cầu một. Lần nữa trở về nguyên trạng. Đại gia tựa hồ cảm thấy có điểm không giống nhau. Nhưng cụ thể là nơi nào không giống nhau. Còn nói không ra, Daisy nhìn về phía bốn phía. Giống như là hết thảy trở về phía trước trạng thái. Thực tế có chút đồ vật là vô pháp sửa đổi, nàng nhíu mày. Địa cầu nơi này không phối hợp cảm mạnh nhất, Ahai kia đốn Pharaoh. Heart of the Universe Thanos cùng nàng chính mình đều cùng địa cầu có hoặc nhiều hoặc ít liên quan. Này bộ phận dấu vết cho dù là làm hết thảy trở về bình thường cũng vô pháp mà tiêu. Huống chi nàng phía trước trả lại cho địa cầu một tia Heart of the Universe năng lượng. Từ lâu dài xem khẳng định là có chỗ lợi. Nhưng từ sắp tới xem, tựa hồ có vẻ địa cầu quá mức. Quá mức đột ngột, Stark đối Thanos mạt sát cũng không hoàn toàn. Vị này điên cuồng Titan lúc ấy trong cơ thể còn lưu có Heart of the Universe lực lượng. Chẳng sợ rất ít, nhưng cũng là có từ trung cực lau đi giả ấn xuống trong nháy mắt kia sau này tồn tại dấu vết đều bị mạt tiêu. Nhưng phía trước dấu vết còn có không ít bảo tồn, đối với trước mặt vũ trụ tới nói. Thanos là chân thật tồn tại quá. Hắn giết chóc tộc nhân. Dù đãng vũ trụ, kế hoạch cướp lấy Infinity Stone, kế hoạch Chitauri tiến công địa cầu. Này đó sự kiện đều cực kỳ rõ ràng, Heart of the Universe hồi tưởng ở đại phương hướng thượng xem còn. Tính thuận lợi, nhưng một ít điểm mấu chốt vẫn là sẽ bị nhìn ra sơ hở, ở Daisy cái này cấp bậc vũ trụ thần linh xem. Ra, hiện tại địa cầu tựa như trong đêm đen đom đóm giống nhau thấy được. Nàng thở dài. Về sau sự về sau lại nói, nàng còn có một cái phiền toái muốn giải quyết, Tony. Thượng đế a, hắn làm sao vậy? Nhìn nàng kéo Stark giống kéo thi thể giống nhau đi vào tới. Pepper Pot trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến khổ sở. Từ khổ sở đến thương tâm, làm nguyên bản chuẩn bị lại đây cùng Daisy ôm Wanda không thể không dừng lại bước chân. Mấy cái nữ anh hùng vội vàng qua đi đỡ Pepper Pot. Sợ nàng ngất xỉu đi, sinh mệnh không có nguy hiểm. Còn bất quá hắn ý thức ở quá ngắn thời gian nội đã chịu một ít đánh sâu vào. Yêu cầu một đoạn so thời gian dài tĩnh dưỡng, Daisy cũng thực vò đầu. Nếu là thân thể thượng tổn thương, nàng phất tay gian là có thể cứu trị. Tinh thần thượng tổn thương cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Stark là bởi vì sử dụng trung cực lau đi giả. Bị cổ lực lượng này phản phệ. Cá nhân ý thức đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng khôi phục đã có thể khó khăn, thoạt nhìn tựa hồ là đại não mất đi. Đối ngoại giới cảm giác, một cái điển hình người thực vật trạng thái, thực tế là Stark cá nhân ý chí lâm vào tự thân tư duy. Chỗ sâu nhất, hắn bị lạc ở tinh thần thế giới. Chỉ có một lần nữa tìm được tự mình cái này khái niệm. Hắn mới có thể thức tỉnh lại đây, đem Stark giao cho Pepper Pot. Daisy lại đi nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh Hal Banner tiến sĩ, hầu như là bị nướng hồ giống nhau. Làn da đều trưng khô. Loại thương thế này ném tới người thường trên người. Đã sớm lạnh, nhưng với hắn mà nói. Đây là thuần vật lý thương tổn, Hal lấy da dày thịt béo mà sưng. Chỉ cần cho hắn tới hai cái trị liệu pháp thuật, dẫn động trong thân thể hắn tế bào tự lành lực. Có cái 3 ngày 2 ngày công phu là có thể khôi phục bình thường. Kỳ thật hầu không có gì đại sự. Hết chương.